One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Buggy cũng bị bắt. Tặc ha ha, không nghĩ tới. A cùng Zoro cư nhiên bị hải quân bắt lại. Ly khai Drum đảo, Hắc Hồ Tử đoàn người cũng nhận được tin tức. Hắc Hồ Tử cũng thật bất ngờ. Theo nói đây đều là chính mình công lao, lại cho hải quân làm giá y. Josepher không tức giận tả oán nói: thuyền trưởng, cái này không công bằng. Zoro cùng A là ngươi đánh ngã, hải quân lại lượm có sẵn tiện nghi. Nếu như đem hai người kia từ ngươi giao cho thế giới chính phủ, thế giới chính phủ nhất định sẽ đối với thuyền trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến lúc đó, thuyền trưởng uy vọng tăng mạnh, nói không chừng còn có thể trực tiếp lên làm Thất Vũ Hải. Hắc Hồ Tử gật đầu: Thất Vũ Hải, tốt đề nghị, chỉ bất quá, ít nhất phải các loại, chờ, bị người nhường ra vị trí đi. Nơi này cách địa bàn của ai gần nhất? Josepher trả lời, lại tiếp tục đi về phía trước. Chính là Alabasta Vương Quốc. Nơi đó là cá sấu sa mạc địa bàn. Tặc ha ha, vậy hãy để cho hắn nhường ra vị trí tới. Hắc Hồ Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng cười nói. Liên tiếp mấy ngày, Tina cũng không có đến thăm Zoro liếc mắt. Zoro cùng A ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Hai người chiếu ăn chiếu ngủ, trong lúc rảnh rỗi, liền uống thật thoải mái. Lại không chính là thiên nam địa bắc bịa chuyện nói chuyện phiếm một phen. Zoro, ngươi còn chưa kết hôn chứ? Ngược lại ở quân hạm bên trên, hai người có thể tự do xuất nhập. Một ngày này, hai người đi bộ đến trên bong thuyền. Một bên gió biển thổi, một bên vừa rỗi rãnh xé đứng lên. Ta là hải tặc, kết cái gì hôn? Zoro giờ khóc giờ cười. A dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Qua không biết bao lâu, A mới chỉ có lẩm bẩm một câu: có người nhà cảm giác thật tốt. Người nhà? Làm sao? Người kết hôn rồi? Theo tự Zoro hiểu rõ, A ngoại trừ Luffy cùng Sabo cũng không có cái gì thân nhân. Ta có hai cái đệ đệ, còn có một cái muội muội. A vẻ mặt ngọt ngào cười nói. A khi còn bé lẻ loi hiu quạnh, kể từ khi biết thân thế của mình sau đó, quả thật là cơ khổ, thậm chí ngay cả sống tiếp dũng khí cũng không có. Người nhà với hắn mà nói quá mức xa xỉ, thẳng đến gặp phải Sabo cùng Luffy, cuộc sống của mình mới có vui cười. Cái đó là hai người đang ở nói giỡn, bỗng nhiên trước mặt trên mặt biển lóe lên một con thuyền hải tặc. Nhìn một cái kia quái dị tiểu sửu cơ xí, Zoro nhất thời nở nụ cười. Là Buggy, vị này trong truyền thuyết hải tặc, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Dường như Buggy Haosoku vận khí lần này không hề tốt đẹp gì. Chống lại Tina, Zoro thật đúng là lo lắng cho hắn. Zoro, là Zoro, Buggy, mau đưa thuyền ngang nhiên xông qua. Chúng ta muốn cứu Zoro. Anvida đứng ở Buggy trên thuyền hải tặc, lanh mắt nàng trước tiên liền thấy đang ở quân hạm bên trên tán gẫu Zoro. Cái kia thẳng mãnh liệt, khỏe mạnh bắp thịt, còn có miệng kia bên tà mị nụ cười, không một không cho Anvida tim đập thình thịch. Buggy mắng một tiếng, chết tiệt, lại là Tina ngồi quân hạm. Zoro sống hay chết, quan bản đại gia chuyện gì? Chúng tiểu nhân, lập tức quay đầu, nắm chặt chạy trối chết. Buggy mệnh lệnh mới hạ đạt, Anvida không làm. Hai người nhất thời cãi và đứng lên, rất nhanh thì biến thành loạn đấu. Kết quả, vừa lúc Tina tâm tình thật không tốt, mấy ngày liên tiếp vẫn ẩn núp Zoro, đang lo không chỗ phát tiết. Thấy Buggy xuất hiện tại chính mình quân hạm trước, Tina lạnh lùng hừ một tiếng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, cư nhiên tự chui đầu vào lưới. Nguyệt bộ, không đợi quân hạm tới gần Buggy thuyền hải tặc, Tina dưới chân chợt khuấy động lên một cái trận xoay tròn cấp tốc khí lưu. Thân ảnh khỏe mạnh như mũi tên nhọn giống nhau đột nhiên phóng lên cao, hung hăng bay về phía Buggy thuyền hải tặc. Kết quả, không bao lâu, Buggy liền bi kịch bị Tina cho xanh cầm. Ngược lại là đối với Anvida, Tina võng khai một cái mặt. Phù phù, hung hăng bị ném ở quân hạm trên boong thuyền. Té Bắc Ghi gào khóc trực khiếu. Điểm nhẹ, kém chút ném hỏng bản đại gia bí phát niệu hệ thống. Zoro, người thật đúng là một si thần. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều không chuyện tốt. Bắc Ghi đại gia, thật đúng là không may. Anvida vẫn như cũ hét không ngừng không có. Thậm chí còn muốn xông lại nghĩ cách cứu viện Zoro. Tina ngang Zoro liếc mắt thích người nữ nhân thật đúng là không ít. Lái thuyền, đi hết tốc lực, mục tiêu Impel Down. Zoro nhìn ra, tuy là Tina cực kỳ sinh khí. Bất quá, nàng là bởi vì Anvida muốn cứu mình mới không đành lòng ra tay với nàng. Cái gì? Impel Down? Bác Ghi kinh hô một tiếng. Nhất thời xương đả đích ra từ tựa như đầu triệt để vô lực gục xuống. Mình tại sao xui xẻo như vậy? Cần gì phải hết lần này tới lần khác cùng Tina quân hạm đụng với? Cái này toàn bộ xong. Impel Down đây chính là khiến người rợn cả tóc gáy địa ngục. Phàm là bị giam tại nơi người bên trong, đều sẽ cảm nhận được cái kia sống không bằng chết luyện ngục tư vị. Bác Ghi càng nghĩ càng giận, chợt nhảy dựng lên đánh về phía Zoro. Đều tại ngươi, ngươi cái này suy thần. Ta muốn bóp chết ngươi. Răng rắc, Tina một cái lắc mình bắt được Bắc Ghi cổ tay. Chỉ một lúc, một cái hải lâu thạch tay còng liền bấu vào Bắc Ghi trên tay. Bắc Ghi thân thể, tựa như diện điều giống nhau. Lúc này yếu đuối ở tại trên boong thuyền. Đưa hắn nhốt vào trong lồng tre. Lại quỷ giống quỷ gào ầm ĩ không ngừng không có. Liền cắt đầu lưỡi của hắn. Tina sắc mặt tái xanh hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Ghi liếc mắt. Lạnh lùng xông bên cạnh hải binh phân phó nói. Là, Tina thiếu tướng. Hải binh nhóm vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Đồng dạng đều là hải tặc. Zoro cùng A có thể không kiêng nể gì cả. Ở quân hạm bên trên tự do xuất nhập. Bắc Ghi vừa lên thuyền phải bị giam vào trong lồng tre. Chênh lệch này, làm sao lớn như vậy chứ? Ít nói nhảm. Còn không lập tức cho ta xem ra. Tina khí sắc mặt trầm xuống. Thanh âm nhất thời lạnh rất nhiều. Trên thuyền hải binh nhất thời một hồi run run. Liên tục không ngừng đem Bắc Ghi cho áp giải đi. Bành bành bành. Thả ta đi ra. Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? A cùng Zoro có thể ở trên thuyền tùy tâm sở dục. Ngược lại chính mình lại giống như vườn bách thú động vật giống nhau bị giam ở trong lồng. Điều này làm cho Bắc Ghi rất bất mãn. Bắc Ghi tức giận dương nanh múa vuốt. Liều mạng hướng về phía Lao Lung quyền đấm cước đá. Không ngừng hành hạ. Tina cũng không dư để ý tới. Liên tiếp đói bụng Bắc Ghi hai ngày. Bắc Ghi nhất thời an phận xuống dưới. Cũng không dám. Nữa oán giận nửa câu. Làm bộ đáng thương ủy khuất cũng sắp khóc. Mỗi lần Zoro ăn. Bắc Ghi đều sẽ trắng trợn nịnh hót một phen. Làm cho Zoro thưởng hắn chút đồ ăn. Zoro, lại cho ta cái đùi gà chứ. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta cùng là hải tặc mặt trên. Giúp một tay, ân tình của ngươi. Bắc Ghi đại gia tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi muốn làm gì? Thấy Zoro đột nhiên lôi ra bảo kiếm. Tuy là trên tay mang còng tay. Nhưng bởi vì Zoro không phải năng lực giả. Hành động không chút nào bị hạn chế. Zoro xông Bắc Ghi nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên là giúp ngươi. Ngươi muốn giết ta. Zoro, ta quả nhiên nhìn lầm ngươi. Thấy Zoro cười có chút không có hảo ý. Bắc Ghi nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đừng a, sẽ không toàn mạng. Sợ Bắc Ghi kêu khóc mấy ngày liền. Vội vàng nhắm lại con mắt. Kết quả, một hồi cường lực kiếm khí bay qua. Lồng sắt dĩ nhiên bị Zoro huy kiếm cho chặt đứt. A, ta còn sống. Hơn nữa ngày, Bắc Ghi mới dám mở con mắt. Tự tay trên người mình sờ soạng một lần. Thấy mình bình yên vô sự. Bắc Ghi nhất thời kích động không thôi. Cảm kích hận không thể cho Zoro quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.